Có chồng là thần y, chương 874, đuổi đi. Góc truyện audio .com. Chấm, cô ấy nhìn Sử Tường Lâm và hỏi. Anh Sử, tôi rất vinh dự vì anh có mặt ở đây hôm nay. Tôi hy vọng anh có thể mang đến cho tôi một bất ngờ khác. Đương nhiên, Sử Tường Lâm không giấu được vẻ tự mãn trên mặt. Anh ta liếc nhìn Sở Quốc Thiên với vẻ khinh bi. Tôi khác với một số kẻ giả vờ. Cô Tất, theo những gì tôi hiểu, bệnh di truyền của gia tộc cô có lẽ một bệnh hiểm gặp. Theo chứng cứ y học về tương sinh tương khắc, dựa theo tình hình của gia tộc cô, tôi đã nghiên cứu được một tập hợp các phương pháp điều trị niết bàn, cực kỳ hiệu quả. Sử Tường Lâm giải thích từng phương pháp điều trị mà anh ta chuẩn bị. Tất Ngọc Tâm lắng nghe rất cẩn thận. Và cảm thấy rằng phương pháp này có khả thi. Tuy rằng có độ nguy hiểm nhưng tính khả thi cao. Nhưng vào lúc này, Sở Quốc Thiên bên kia đang im lặng đột nhiên nói. Tôi khuyên cô không nên thử. Phương pháp này đã thử rồi. Không những không có hiệu quả, còn làm bệnh tình nặng thêm. Sử Tường Lâm sa sầm mặt lại khi nghe điều này. Phải biết là, phương pháp mà anh ta nghĩ ra không thể chê vào đầu được. Ngay cả Tất Ngọc Tâm cũng không khỏi thán phục. Tên họ Sở này còn chưa từng qua trường lớp đào tạo ngành y chuyên nghiệp nào. Dựa vào đâu mà dám phản đối anh ta chứ? Anh ta không hài lòng và nói. Cô Tất, có thể phiền cô đuổi tên lưu manh vô dụng này ra ngoài được không? Sự hiện diện của anh ta sẽ làm hỏng tinh thần và trạng thái của tôi. Tất Ngọc Tâm gật đầu. Quay đầu lại nói Sở Quốc Thiên đi ra ngoài. Nhưng lại nghe Sở Quốc Thiên trầm giọng. Phương pháp này cô chỉ thấy bề ngoài mà thôi. Dùng thuốc cực nóng sẽ chỉ càng đẩy nhanh tình trạng bên trong xấu đi. Khi đó, chỉ cần một giây bất cẩn, bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào. Mẹ kiếp, Sử Tường Lâm tức giận đập bàn. Chỉ vào mũi Sở Quốc Thiên chửi bời. Anh ta đã dành thời gian rất lâu và chăm chỉ nghiên cứu kết quả. Anh ta không cho phép một người ngoài ngành nói những điều vô nghĩa ở đây. Nhưng khi Tất Ngọc Tâm nghe xong lời này, cô ấy hơi run. Đây cũng là lo lắng cô ấy không nói ra. Cô ấy không bao giờ muốn nhìn thấy bố mình xảy ra chuyện gì. Cô ấy nhìn Sở Quốc Thiên hỏi. Anh Sở, tại sao anh lại có thể đưa ra kết luận này? Hơn nữa, anh nói rằng đã có người kiểm tra rồi. Điều này có ý nghĩa gì? Sở Quốc Thiên không có ý định che giấu. Hôm nay tôi tới đây là vì có người bạn nhờ. Ồ, là ai? Tất Ngọc Tâm nhường mày. Tất Ngọc Kỳ. Khoảnh khắc cái tên vang lên. Cả phòng khám chìm vào im lặng kỳ lạ. Sở Quốc Thiên nghĩ rằng ít nhất Tất Ngọc Tâm sẽ thân thiện hơn khi nghe tên chị gái mình. Nhưng anh đã rất ngạc nhiên với kết quả này. Tất Ngọc Tâm đột nhiên vỗ bàn. Vẻ mặt tối sầm chỉ ra phía cửa. Hét to. Chấm. Anh. Ra ngoài. Chuyện gì vậy? Sở Quốc Thiên nhất thời không kịp phản ứng. Không hiểu sao đối phương nghe đến tên chị gái mình lại tức giận như vậy. Sở Quốc Thiên cố gắng giải thích. Chị gái cô và tôi là bạn. Cô ấy chọn chấp nhận rủi ro để thử nhiều phương pháp mới vì cô ấy không chọn cách điều trị nhẹ nhàng. Phương pháp mà anh Sử vừa nói, cô ấy đã thử qua. Nghe được những lời này, điều khiến Sở Quốc Thiên càng thêm khó hiểu là cơn tức giận của Tất Ngọc Tâm không hề giảm đi. Ngược lại còn đang bùng nổ thêm. Tất Ngọc Tâm không tin rằng Sở Quốc Thiên thực sự biết chị gái mình. Bởi vì chị gái của cô ấy bị ám ảnh bởi việc học y khoa. Xung quanh có ít bạn bè. Thậm chí bạn khác giới còn càng ít hơn. Cô ấy chưa bao giờ nghe chị gái nhắc đến người này. Hơn nữa, chị gái cô ấy đã từng làm thí nghiệm mà đối phương nói sao? Là người thân với chị gái nhất. Tại sao cô ấy chưa từng nghe nói qua? Làm sao người lạ này có thể biết được? Vô lý. Lúc này Sở Quốc Thiên đang nói về chị gái của cô ấy. Tất Ngọc Tâm nghĩ rằng đối phương đang nói về cái chết của chị gái mình. Đây không phải là đâm vào vết sẹo của cô ấy sao? Tôi không muốn gặp lại anh. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Sở Quốc Thiên nhíu mày. Không hiểu lý do đối phương tức giận. Chỉ có thể đứng dậy. Nhưng trước khi rời đi cũng không nhịn được khuyên nhủ cô ấy. Bất kể như thế nào, tôi vẫn khuyên có không nên dùng biện pháp vừa nói. Nhất định sẽ giết chết bố cô. Tôi chỉ có thể nói đến đây. Cô tự suy nghĩ đi. Sử Tường Lâm chế nhạo nhìn bóng lưng của Sở Quốc Thiên. Thản nhiên nói, thế giới bây giờ thật là, đúng là loại người nào cũng dám lên tiếng. Bản thân không là ai nhưng lại dám phản bác nghiên cứu của tôi. Không biết tự lượng sức mình. Cách chương.